Tuyệt thế dược thần, chương 1090, Huyết Vũ Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu nụ cười trên mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn rõ ràng thuận cột hướng bên trên bò, trực tiếp đáp ứng rồi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này ý định lưu lại đánh lâu dài? Vân Tiêu phát hiện, hắn vậy mà bắt đoán không ra Diệp Viễn nghĩ cách. Tiểu tử này, căn bản là không theo như kết cấu ra bài. Rõ ràng là vì ma tộc sự tình đến, cũng thuận lợi đem mình bước đi ra rồi, nhưng chỉ có không hề không đề cập tới ma tộc sự tình. Đây là muốn náo như vậy, Diệp Viễn nói, Vân Tiêu cũng không biết làm như thế nào xuống tiếp. Diệp Viễn căn bản mặc kệ Vân Tiêu xấu hổ, cười nói. Thánh thành thế nhưng mà thần vực đứng đầu, Cơ Mỗ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Lần này tới, vừa vặn mượn cơ hội này hào hào du lãm một phen. Có quỷ ngươi tin ngươi. Vân Tiêu trong nội tâm oán thầm, trên mặt nhưng lại cười nói. Cơ lão đệ nếu là muốn du lãm, lão phu có thể tự mình đương dẫn đường. Diệp Viễn cười nói, này cũng không cần, Vân lão ca một ngày trăm công ngàn việc, có thể nào phân thân tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Huống hồ thiên thánh trên quảng trường cũng không có thiếu người chờ Cơ Mộ đi luyện đan đâu rồi. Vân lão ca muốn là theo chân ta một mực luyện đan, nhiều không thú vị a. Vân Tiêu một hồi im lặng. Tiểu tử này quấn cả buổi, rõ ràng lại quấn trở lại rồi. Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã nhìn ra, thánh thành thái độ Diệp Viễn đã sớm biết, cho nên mới chỉ chữ không đề cập tới ma tộc sự tình. Nhưng là hiện tại Diệp Viễn lại lấy không đi, tựa hồ là có khác sở cầu. Như vậy vòng vo, tiểu tử này còn không biết muốn quấn tới khi nào đấy. Cơ tiểu tử, người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Bất quá ta khuyên người không nên quá phận. Thánh thành dâu hùm, không phải ngươi có thể vuốt được rất tốt. Vân Tiêu trở mặt tốc độ, so lật sách nhanh hơn. Mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, giờ khắc này tự lôi đình vạn quân rồi. Hắn hư huyền cảnh khí thế một khai, vẻ này cảm giác áp bách đập vào mặt. Diệp Viễn trên người một cỗ huyền diệu pháp tắc chi lực lập tức căng ra. Vân Tiêu cảm giác áp bách, lập tức trừ khử ở vô hình. Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng nói, thần đạo pháp tắc, ngươi. Người rõ ràng lĩnh ngộ thần minh văn, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, nói. Vân lão ca cái này tay trở mặt công phu, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, Cơ Mỗ bội phục. Bất quá muốn nói vuốt các ngươi dâu hùm, giống như ta đã vuốt đã qua, sau đó ngươi còn đem ta thỉnh đến nơi này. Vân Tiêu nghe vậy không khỏi cứng lại, tiểu tử này lúc nào trở nên như thế miệng lưỡi bén nhọn. Đem ngươi bộ này thu lại a, dùng thực lực của ngươi địa vị. Nếu quả thật có nắm chắc lưu lại, chỉ sợ sớm đã xuất thủ a, Cơ Mỗ trên người thần khí, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không động tâm. Diệp Viễn một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, tiếp tục nói. Vân Tiêu triệt để thất bại, đem khí thế lập tức thu trở lại, gặp quỳ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Viễn. Hắn và Diệp Viễn liên hệ cũng không phải lần một lần hai rồi, nhưng là chưa từng có như hôm nay như vậy, cảm thấy không chỗ hạ khẩu. Thân là thánh thành một trong tam cự đầu, Vân Tiêu cho tới bây giờ đều là trí châu nắm, tính toán không bỏ sót. Thế nhưng mà đối mặt Diệp Viễn, hắn hôm nay đã có loại bó tay bó chân cảm giác. Người đến cùng muốn thế nào? Vân Tiêu mặt đen lên nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta muốn vào Huyết Vũ Hoang Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu biến sắc, nói thẳng. Không có khả năng, đối với Vân Tiêu phản ứng. Diệp Viễn cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là bình tĩnh nói. Người biết ta là thiên mệnh chi tử, cho nên muốn bỏ mặc ta cùng ma tộc liều cây ngươi chết ta sống, bởi vậy mới không có đối với ta ra tay. Nhưng là ngươi cảm thấy dùng ta cảnh giới bây giờ, đối với ma tộc có thể có bao nhiêu uy hiếp. Vân Tiêu sắc mặt lại là biến đổi, hắn nhanh muốn qua đời. Diệp Viễn rõ ràng liền loại chuyện này cũng biết, thiên mệnh chi tử cùng với ma tộc sự tình, đều là thần vực bí mật. Rất nhiều căn cơ nông cạn siêu cấp thánh địa cũng không biết. Không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng sớm đã biết rõ chính mình là thiên mệnh chi tử. Cái này còn chưa tính, hắn rõ ràng còn biết rõ, thánh thành biết rõ hắn là thiên mệnh chi tử. Nghe có chút khó đọc, nhưng là Vân Tiêu khiếp sợ trong lòng, nhưng lại tột đỉnh. Diệp Viễn trên mặt treo nhẹ nhàng dáng tươi cười, cứ như vậy nghênh đón lấy Vân Tiêu ánh mắt. Thật lâu. Vân Tiêu mới từ khiếp sợ chính giữa hồi phục xong, hít sâu một hơi nói. Ngươi là làm sao mà biết được, Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta là làm sao mà biết được, người cũng không cần quản. Ta chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Vân Tiêu híp mắt, nói. Nếu như ta không đáp ứng đâu, ta hiện tại tự đi. Bất quá không được bao lâu, cả cái thần vực tự sẽ biết thánh thành những xấu xa kia quá khứ. Ngươi cảm thấy, khắp thiên hạ võ giả, hội ý kiến gì các ngươi? Diệp Viễn cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi, hay vẫn là sẽ tin tưởng thánh thành? Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ta một người đương nhiên không quan trọng gì, nhưng là nếu như yêu vực tứ đại thần thú hậu duệ liên hợp phát ra tiếng đông. Năm vạn năm trước, đẫm máu chiến đấu hăng hái thế nhưng mà bọn hắn. Ta muốn, không có người so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng đi à nha. Vân Tiêu phát hiện, Diệp Viễn biết đến thứ đồ vật, xa so với chính mình tưởng tượng nhiều. Hừ, lão phu biết rõ ngươi thân phụ long huyết, nhưng tứ đại thần thú hậu duệ hạng gì kiêu ngạo, bọn hắn hội nghe ngươi bài bố. Vân Tiêu hừ lạnh nói, cũng không phải Vân Tiêu cô lậu quả văn, mà là nhân tộc cùng yêu vực ở giữa liên hệ quá ít. Dược Vương Điện tập kích Bạch Hổ nhất tộc sự tình, Thánh Thành ngược lại là có nghe thấy. Nhưng là những thứ khác, hắn cũng không biết, nhất là Thanh Long nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc bên trong sự tình, Vân Tiêu càng là không thể nào biết được. Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi khả năng còn không biết, Cơ Mỗ bây giờ là Long tộc trung chủ. Mà huynh đệ của ta Bạch Quang, là Bạch Hổ nhất tộc 10 vạn năm khó gặp hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể. Ngươi nói, ta có hay không cái này năng lực? Vân Tiêu toàn thân chấn động, không dám tin địa nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn muốn từ Diệp Viễn trong ánh mắt, nhìn ra hắn đang nói xạo. Nhưng là, hắn thất vọng rồi. Không biết lúc nào, Diệp Viễn trên tay nhiều hơn một cái thiêu hỏa côn. Nhìn thấy cái kia thiêu hỏa côn, Vân Tiêu trong mắt đều muốn đến rơi xuống rồi. Ta muốn ngươi có lẽ rất ngạc nhiên, trên tay của ta thần khí rốt cuộc là cái gì? Dùng thánh thành nội tình, chắc có lẽ không biết nó a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Thánh Long lệnh, cái này, điều này sao có thể? Tại thần đạo biến mất trước khi, Thánh Long lệnh cũng đã biến mất. Tại sao phải xuất hiện tại trong tay của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu không dám tin nói. Giờ khắc này, hắn không bao giờ nữa hoài nghi Diệp Viễn rồi. Long tộc tổ huấn, Vân Tiêu tự nhiên là biết đến. Diệp Viễn cầm trong tay Thánh Long lệnh, cái kia chính là Long tộc trung chủ. Điểm này, không có gì tốt hoài nghi. Chỉ là hắn thập phần khó hiểu, Long tộc chí cao vô thượng thần khí. Tại sao phải nhận Diệp Viễn nhân tộc này làm chủ? Nhìn xem Diệp Viễn trong tay Thánh Long lệnh, Vân Tiêu bỗng nhiên có loại mãnh liệt địa làm của riêng nghĩ cách. Hắn biết rõ, cái này Thánh Long lệnh có thể không phải bình thường thần khí, mà là trong truyền thuyết thiên thần khí. Mặc dù là tại thần đạo niên đại, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Nhưng mà, tại trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, hắn rốt cục vẫn phải buông tha cho. Thiên mệnh chi tử chịu tải thiên mệnh, từ xưa đến nay chưa bao giờ có sai lầm. Hắn Vân Tiêu cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng nghịch thiên. Hôm nay, Diệp Viễn mang cho hắn rung động nhiều lắm. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, cái này thời gian 20 năm, Diệp Viễn đến cùng đã trải qua cái gì. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi chỉ có thể một người đi vào. Vân Tiêu rốt cục vẫn phải thỏa hiệp rồi. Cách chương.